Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, quảng bá hướng toàn thế giới. Sở Phong kinh tế đã dẫn trước đối diện 5.000. Ném, còn lãng phí cái gì thời gian? Điển Vi cùng Dương Tiễn đều lớn âm thanh kêu la. Ném cái gì ném? Bốn người các ngươi đều đừng đi ra, ngoan ngoãn lưu tại suối nước, cùng ta học kỹ thuật. Sở Phong một trận phiền muộn, chỉ bằng ngươi, còn muốn để cho chúng ta theo ngươi học kỹ thuật. Toàn bộ hành trình đoàn chiến ngươi đều không tải. Dương Tiễn khinh thường nói, trên thực tế Dương Tiễn cùng Điển Vi cũng là song hàng. Lúc này bọn họ chính nằm trên ghế salon, ánh mắt đều đỏ, không ngừng mắng Sở Phong. Bọn họ thật rất không hiểu, Sở Phong là làm sao phía trên hoàng kim đẳng cấp. Từng đợt trào phúng đánh tới, Sở Phong vốn không có để ý, đi thẳng tới đối diện thủy tinh trước đó. Song phương đoàn chiến 5 lần, bên ta trung lộ tháp phòng ngự đã tất cả đều bị đạp đổ. Nhưng là, Sở Phong cũng đem đối diện đường biên tháp toàn bộ cầm xuống. Còn kém thủy tinh không có bị thoái thác. Lúc này thời điểm, bọn họ rốt cục ý thức được vấn đề. Ào ào ở nhà bên trong coi nhà. Nhưng là, Sở Phong so với bọn họ kinh tế tối cao người cũng cao hơn đi ra 5.000 kinh tế. Hai kỹ năng tiếp một kỹ năng, đem đối diện ba cái giòn ra đánh bay, một cái quét ngang để bọn hắn tàn huyết, lại thêm một cái đại chiêu. Đối diện ba cái giòn ra còn chưa kịp thả chạy nhanh chạy trốn, đã thành thi thể nằm trên mặt đất. Tam sát chữ nổi lên, bên ta Dương Tiễn cùng Điển Vi trong nháy mắt trầm mặc. Sở Phong binh không có vì vậy đình trì. Đối diện giang gồ là A Kha, đồng dạng là một cái giòn ra. Sở Phong một cái một kỹ năng đánh bay tiếp hai kỹ năng quét ngang, đã thu lại A Kha đầu người. Hàn Tín được xưng là Hàn nhảy nhót, đây là bởi vì Hàn Tín kỹ năng CD thật sự là quá ngắn. Rất nhanh một kỹ năng đã làm lạnh, Sở Phong lại một lần nữa tiến lên. Hai đoạn đánh bay đánh ra khống chế, quét ngang đánh ra một cái 3.000 thương tổn bạo kích, đem đối diện Tào Tháo cũng miểu sát tại thủy tinh phía dưới. Năm giết, một cái xinh đẹp năm giết, để Dương Tiễn cùng Điển Vi triệt để ngậm miệng. Cái này nhưng là chân chính trên ý nghĩa một đánh năm. Thậm chí có thể nói là một chục chín, bởi vì đối diện kinh tế trên cơ bản đều là bọn họ tặng đầu người được đến. Đường biên binh tuyến cùng giã khu đều là Sở Phong phát dục sân bãi, cho nên mới có thể có dạng này kinh tế áp chế. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng đều có một ít kinh ngạc. Các nàng vốn là cho là mình đánh rất tốt, thua thời điểm các nàng vẫn luôn trách cứ đồng đội. Hôm nay các nàng cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi là tránh thức kỹ thuật. Nguyên bản nói muốn dẫn Sở Phong bay, bây giờ lại bị Sở Phong mang bay. Cái này một đôi chị em gái ngồi ở trên giường, sắc mặt có một ít đỏ bừng. Bên ta siêu cấp binh cũng đã đến đối diện dưới tháp. Sở Phong mấy cái công kích thường, thu lại thủy tinh, một ván thắng lợi, ta tấn cấp thi đấu thắng. Bạch kim, An Thanh Nịnh cao giọng hoan hô lên. Thôi đi, ta cũng bạch kim. An Thanh Mộng có chút khinh thường, nhưng khi nói chuyện với Sở Phong thời điểm, các nàng lại nhu thuận rất nhiều. Hiển nhiên giống như là hai con mèo nhỏ. Tiểu ca ca, không nghĩ tới ngươi vương giả vinh diệu cũng đánh tốt như vậy nha. An Thanh Mộng có một lần đem xe Hồ Phong ghéo vào đội ngũ, cười hì hì nói đến. Sở Phong không nói lời nào, bất quá trong lòng lại oán thầm không thôi. Không phải mình đánh thật hay, chẳng qua là cái này hai nữ hài thật sự là quá củi bắp. Cũng chính là vừa mới đối diện quá ngu, không biết phát dục, bằng không vừa mới cái kia cục tuyệt đối không có người có thể mang theo đến. Tiếp tục, hai nữ hài không gì sánh được hưng phấn, tiếp tục đem Sở Phong kéo vào được. kiến thức vừa mới hai nữ hài kỹ thuật, hiện tại Sở Phong tuyển anh hùng đều hết sức cẩn thận. Chỉ dám tuyển loại kia 10 phần cường lực jungle anh hùng. Cái này một thanh thì tuyển một tay Lý Bạch, quả nhiên hòa thượng một thanh một dạng. Cái này hai nữ hài chơi game, cũng là một chữ, cương, vừa qua được coi như mình vận khí tốt, muốn là vừa bất quá thì đưa đối diện một cái đầu người. Bất quá, đến Bạch Kim về sau, những người này ý thức cũng không có Hoàng Kim kém cỏi như vậy. Sở Phong không có người hiệp trợ, một người phản giã gặp phải rất lớn khó khăn. May ra, Sở Phong thích ứng năng lực rất mạnh, cùng một ván trước so sánh. Ván này Sở Phong đem tiết tấu mang rất tốt, nên đánh long thời điểm đánh long, cái kia đẩy tháp thời điểm đẩy tháp. Cuối cùng, toàn đội cầm xuống 20 người đầu, Sở Phong một người cầm xuống 18 cái đầu người. Còn có một lần 5 giết, cuối cùng là đem trò chơi đẩy đến cao chiều nhất, 666. Hai cái ghép đôi đến đồng đội đứng tại trong suối nước, ra sức ngậm lấy, 10 phần hưởng thụ loại này bị mang nằm cảm giác. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng cũng kích động lớn tiếng quát lên. Sở Phong thật sự là quá tuấn tú, một tay thích khách, đánh đối diện nghe tin đã sợ mất mật. Không có gì bất ngờ xảy ra, ván này cũng đạt được thắng lợi. Về sau mấy cái cục, Sở Phong biến đến càng thêm điên cuồng. Cùng cái này hai nữ hài tổ đội, mỗi một cục đều nhất định là nghịch phong cục. Nhưng là, Sở Phong một tay Hàn Tín, sửng sốt tại không có binh tuyến tình huống phía dưới, trực tiếp đem đối diện nhà cho vứt bỏ. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng cái này một đôi chị em gái không ngừng mà gieo hò. Các nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này thao tác. Hai nữ hài đánh cái trò chơi này đánh lên nghiện, càng không ngừng lôi kéo Sở Phong đánh, liên tục đánh 5 tiếng, thu hoạch được một trận 10 năm thắng liên tiếp, trực tiếp mang theo các nàng phía trên kim cương. Cái kế tiếp đẳng cấp cũng là vương giả. Sở Phong không biết, cái này mấy cái trận đấu video đã bị người ghi lại đến, truyền đến hứng thú bộ lạc cùng bài viết bên trong. Rất nhiều người chơi đều nhìn đến dạng này thao tác, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mẹ trứng, ta sợ là chơi một cái giả trò chơi. Người ta để nhiều người như vậy đầu đều có thể trực tiếp thoái thác thủy tinh. Ta Hàn Tín làm sao lại chỉ có thể dùng để chạy trốn. Một số người chơi kêu khổ thấu trời, đến đón lấy một đoạn thời gian, vương giả vinh diệu trực tiếp nghênh đón một đợt vô binh tuyến đầy thủy tinh chiều dâng. Mà cái trò chơi này ID gọi là Mộc Phong người, tức thì bị đông đảo vương giả vinh diệu người chơi xưng vì chính mình tín ngưỡng. Tiểu ca ca, người quá tuấn tú, về sau còn muốn mang bọn ta bay. Hai nữ hài cuối cùng là biết mệt mỏi, cười hì hì bên dưới. Sở Phong xoa xoa chính mình phình to thái dương huyệt, cũng bên dưới. Bất quá, hôm nay đánh cái trò chơi này, Sở Phong cũng xác thực phát hiện rất nhiều vấn đề, chứ như thủy tinh cùng tháp phòng ngự cơ chế. Những thứ này thủy tinh cùng tháp phòng ngự thật sự là quá giòn. Có chút anh hùng không có binh tuyến đều có thể thoái thác. Cứ như vậy, trò chơi tiết tấu cũng có chút nhanh, ngược lại mất đi có thể chơi tính. Còn nữa cũng là anh hùng vấn đề thăng bằng. Có chút anh hùng mạnh hơn phân, có chút anh hùng lại quá ít lưu ý. Vấn đề này 10 phần khó xử ý. Sở Phong đem những vấn đề này đều nói cho Phong Diệp công ty, để bọn hắn chậm rãi xử lý. Sở tiên sinh, còn có yêu cầu gì không? Sở Phong suy nghĩ một chút. Yêu cầu đương nhiên còn có, chuẩn bị tốt, tổ chức một trận đấu a, cũng là vương giả vinh diệu cạnh tranh trận đấu. Tên chính các ngươi nghĩ, muốn bao nhiêu tiền, công ty ra, nghề nghiệp trận đấu có thể tạo được rất tốt quảng bá hiệu quả. Sẽ để cho nhiều người hơn nhận thức đến cái này 5v5 công bình cạnh tranh trò chơi. Theo nghề nghiệp thi đấu, lại đến quảng bá hướng toàn thế giới.